Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, đệ 1508 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 116, sao, nữ, ngươi không phải sẽ đoán mệnh sao? Vậy ngươi có thể hay không tính ra ta tiếp theo đoạn tình yêu ở nơi nào? Hắn xoái không xoái? Tằng Tư Tuệ nhìn nàng hỏi. Ngươi tiếp theo đoạn tình yêu đã xảy ra. Đến nỗi hắn xoái không xoái, còn phải xem chính ngươi ánh mắt. Ở trong mắt ta, hắn vẫn là rất xoái rất không tồi. Dương Tử Mi nghĩ đến La Bạch. Nói, là ai? Thiên cơ không thể tiết lộ nha. Ở biểu tỷ trước mặt cũng trang thần côn. Tằng Tư Tuệ trợn trắng mắt, nghĩ đến chính mình thực mau sẽ có chân chính tình yêu kia, bởi vì Cát Liên Thanh mà bị thương tâm hơi chút bình phục một chút. Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười, người bản thân cứ như vậy muốn trị liệu một viên bởi vì tình yêu mà bị thương tâm, cần thiết đến có càng thêm tốt tình yêu tới vuốt phẳng. Nếu không, kia vết sẹo vĩnh viễn đều sẽ không hảo. Mặt khác một bên Cát Liên Thành, liền đã phát mấy cái tin tức cấp Tằng Tư Tuệ. Một cái so một cái lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là, đều không thấy nàng hồi âm ni, hắn tâm bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác có điểm không ổn. Vì thế, bắt đánh nàng dãy số. Lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là kia Dương Tử Mi ở sau lưng nói chính mình nói bậy, làm cho Tằng Tư Tuệ rời xa chính mình? Hắn đã từng từ Tằng Tư Tuệ chỗ lật qua Dương Tử Mi số di động, cũng liền bắt đánh Dương Tử Mi di động. Dương Tử Mi nhìn đến xa lạ dãy số, cũng không biết đó là Cát Liên Thành, cũng liền chuyển được. Dương tiểu thư sao? Ta là Cát Liên Thành. Cát Liên Thành cố ý đem thanh âm nói được thâm trầm từ tính, nghe được là hắn thanh âm. Dương Tử Mi thực không vui hỏi, làm gì? Ngượng ngùng mạo muội quấy rầy ngươi. Tuệ Tuệ giống như ở giận ta. Ta rất muốn biết ta rốt cuộc làm sai cái gì. Cát Liên Thành một bộ thực thành khẩn ngữ khí nói. Thật không hổ là con hát. Dương Tử Mi ở trong lòng nói thầm mắng một câu, ra tiếng nói, ngươi vẫn là hỏi Chu Khiết Oánh đi. Về sau, thỉnh ngươi ly ta biểu tỷ xa một chút, nếu không, đừng trách ta. Nói xong, nàng đem điện thoại treo. Cát Liên Thành nghe thấy Chu Khiết Oánh tên, sắc mặt đổi, chính hắn ở Chu Khiết Oánh trước mặt nói gì đó, chính hắn là nhất rõ ràng. Chẳng lẽ Chu Khiết Oánh nói cho Tằng Tư Tuệ nghe xong, cái này làm cho hắn thật là bốc hỏa. Vì thế hắn bắt đánh Chu Khiết Oánh di động, lại nhắc nhở tắt máy. Hắn hiện tại không thể mất đi Tằng Tư Tuệ. Mấy ngày nay hắn cùng một cái đại đạo diễn đàm phán một bộ hắn chờ mong đã lâu phiền ước. Nếu hắn có thể biểu diễn bên trong vai chính nói, hắn liền có hy vọng nhốt đánh vào quốc tế điện ảnh thị trường, trở thành quốc tế thượng chạm tay là bỏng minh tinh, mà không phải quốc nội minh tinh hạng nhất. Nhưng là, kia đại đạo diễn sở dĩ sẽ cùng hắn nói, đó là bởi vì nghe nói hắn cùng Tưởng Gia người có nhất định liên hệ. Hiện tại, nếu chặt đứt Tằng Tư Tuệ này tuyến, hắn thật đúng là cùng Tưởng Gia một mao tiền quan hệ đều không có. Đến lúc đó dựa vào cái gì có thể làm đại đạo diễn cho hắn làm chủ giác? Hắn vốn dĩ cho rằng Chu Khiết Oánh cùng Tằng Tư Tuệ là sẽ không có cái gì giao thoa. Càng thêm không nghĩ tới, Chu Khiết Oánh vì đả kích Tằng Tư Tuệ, cư nhiên còn đem bọn họ chi gian đối thoại ghi âm ni. Hắn càng nghĩ càng hối hận. Không thể như vậy ngồi chờ chết. hắn cần thiết muốn một lần nữa đem Tằng Tư Tuệ tâm tranh thủ trở về. Giống Tằng Tư Tuệ cái loại này đầu óc đơn giản nữ hài tử, chính mình chỉ cần hơi thêm lời ngon tiếng ngọt, phỏng chừng thực mau liền sẽ làm nàng lại lần nữa đầu hoài nhập ô mani. Huống chi nàng thích chính mình thích đến muốn chết. Nghĩ vậy, hắn khóe môi lại phiếm ra một mạt đắc ý ý cười, từ tủ quần áo tìm ra một bộ màu trắng tây trang, đem chính mình trang điểm thành nhẹ nhàng bạch mã vương tử. Lại đi cửa hàng bán hoa mua 990 đóa hoa hồng, đặt ở trong xe, chạy đến tưởng trạch. Sao hôm nay cư nhiên bạo càng 11 cầy xong. Cầu 5 phân, cầu chia sẻ, cầu nhắn lại tán dương. Hắc hắc, ngủ ngon. Hết chương.